Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 702. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 702. Sao Tô Lam có thể chơi trống được, cô ấy hát hay, nhảy cũng đẹp đã khiến tôi ngạc nhiên lắm rồi. Tôi nghĩ là bốc phét đó, đây gọi là tự lấy đá đập vào chân mình. Nếu không biết thì mất mặt lắm. Rất nhiều người bên dưới đang bàn tán xôn xao. Ngay khi mọi người còn đang xì xào ầm ĩ thì thực sự đã có tiếng nhạc vang lên từ phía ban nhạc. Một bài hát tiếng Quảng Đông quen thuộc, Mặt Trời Đỏ. Mới đầu khán giả rất ngạc nhiên, sau đó mọi người hòa theo nhịp nhạc và bắt đầu hát cùng. Cho dù cuộc đời này loạn lạc, cho dù cuộc đời đầy quanh co khúc khuỷu, cho dù cuộc sống tệ bạc với bạn và bạn không còn hứng thú với đời. Không ai nghĩ rằng phần cuối của tất cả các tiết mục lại là một màn trình diễn ngẫu. Hứng, không ngờ còn có thể khiến cho khán giả toàn trường quay hát cùng. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tô Lam, quả nhiên cô đang vung dùi trước bộ trống. Trên mặt cô còn mang theo nụ cười rất tự tin. Tô Nhược Vân mở to mắt, sao có thể, điều này là hoàn toàn không thể. Sao Tô Lam có thể biết chơi trống? Nếu nói cô biết nhảy thì cũng không có gì ngạc nhiên, dù sao từ nhỏ Tô Lam đã là vận động viên nhảy cổ động. Nhưng Tô Nhược Vân cực kỳ chắc chắn rằng hồi nhỏ Tô Lam không hề học chơi trống. Nhưng Tô Lam lại có thể xử lý một cách dễ dàng. Vì là chương trình phát sóng trực tiếp nên Tô Lam không thể chơi hết cả bài, cô chỉ đánh một đoạn nhỏ mà thôi. Kết thúc cuối cùng là màn chơi trống solo của Tô Lam. Nó cũng tạo cảm giác con gái chơi trống rất ngầu. Tô Lam ngầu quá, Tô Lam ngầu quá, mọi người lại một lần nữa đồng thanh hét lên. Các bạn chọn chuyên một, quan đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé. Tô Lam ngượng ngùng đứng dậy, vẫy tay chào mọi người rồi lại cúi người. Wow, đây là lần đầu tiên tôi thấy con gái chơi trống đấy, thật sự rất tuyệt. Người dẫn chương trình cũng vội vàng khen ngợi, máy quay vẫn luôn dừng trên người Tô Lam. Tô Lam, tôi không nhìn ra cô lại biết chơi trống đấy, thực sự khiến chúng tôi rất ngạc nhiên. Tôi chỉ biết một chút thôi. Tô Lam cười ngây ngô, đúng thế, đúng là Tô Lam chỉ biết một chút về môn trống thôi, nhưng nhảy cổ động thì lại là sở trường của Tô Lam. Hồi nhỏ cô ấy đã giành được rất nhiều giải vô địch. Người nói là Mục Nhiễm Tranh, Tô Lam cười tê tắn, Mục Nhiễm Tranh định tung chiêu gì đây? Thật không Tô Lam, trước đây cô từng nhảy cổ động hả? Cách chương.